Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Trà Long tỉnh cứu mạng. Lão tiên sinh đột nhiên vừa cười vừa nói, ta đều là lập tức sẽ xuống mồ người, có cái gì tốt sợ, đi, qua chén trà. Sau lưng lão giả nam người biết phụ thân tính khí, đã hắn làm ra quyết định. Hắn cũng liền không nói thêm gì nữa, mà chính là nhìn kỹ Tần Phong vài lần, tựa hồ là muốn phải nhớ kỹ Tần Phong tướng mạo. Sau đó đẩy xe lăn đi theo Tần Phong theo dưới thang máy đến dân tâm quảng trường lòng đất siêu thị. Tại siêu thị lối vào, cũng là một cái bán lá trà cửa hàng. Tần Phong bọn họ sau khi đi vào, Tần Phong trực tiếp đối tiêu thụ nhân viên nói, chuẩn bị cho ta 6 khắc trà Long tỉnh, chờ nước sôi đằng về sau đem lá trà bỏ vào, lại nấu 2 xôi về sau, cho vị lão tiên sinh này rót nửa chén. Phục vụ viên nhìn thấy bọn họ tiến đến những người này nhìn, đều khí chất không tầm thường, nhất là ngồi tại trên xe lăn vị lão tiên sinh này. Tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là khí chất đặc thù, hướng nơi đó ngồi xuống. Liền có vạn thiên khí tượng, làm cho lòng người sinh lòng kính sợ. Tại phục vụ viên pha trà thời điểm, Tần Phong đặc biệt căn dặn phục vụ viên, pha trà thời điểm, nhất định phải đem nắp ấm trà mở ra, muốn để trà Long tỉnh mùi thơm thăng phát ra tới. Phục vụ viên dựa theo Tần Phong cách làm bắt đầu pha trà. Theo lá trà tại trong nước trà bốc lên một hồi, một cổ nhàn nhạt hương trà bắt đầu tràn ngập trong không khí. Lão giả ngay từ đầu không có cảm giác gì, nhưng là chờ một lúc về sau, theo hương trà không ngừng khuếch tán, lão giả đột nhiên nói, tại sao ta cảm giác như thế khát đâu, cho ta đến chén trà. Tần Phong nhượng lão giả không nên gấp gáp, chờ trà nấu xong về sau, nhượng phục vụ viên cho lão giả ngược lại nửa chén. Lão giả chậm rãi uống mấy ngụm về sau, ban đầu có chút tái nhợt sắc mặt tựa hồ lập tức biến. Hắn một mực nhíu mày lập tức giãn ra. Rất nhanh, lão giả dạ dày phát ra ụp ụp tiếng vang. Thả hai cái cự thối vô cùng rắm. Tần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi mang lão tiên sinh qua WC đi. Sau 15 phút, nam nhân kia cùng hai nữ nhân kia đẩy xe lăn lão nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn lần nữa đi tới. Trong quán trà, cái kia đẩy xe lăn nam nhân duỗi tay nắm chặt Tần Phong tay nói, thần y, quả thực là thần y a. Nhiều như vậy trong tỉnh bệnh viện chuyên gia đều nhìn không tốt bệnh, lại bị ngài dùng 6 khắc trà Long tỉnh chữa lành. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Thần y, chúng ta đằng sau nên làm cái gì? Phụ thân ta trước kia ăn những thuốc kia còn có thể lại ăn sao? Tần Phong trầm giọng nói, vị đại ca kia, phụ thân ngươi tuổi tác đã cao, trước đó bệnh quá lâu, uống thuốc cũng ăn được tương đối nhiều, dạ dày khí sớm đã đại thương, hiện tại dạ dày khí vừa mới khôi phục, muốn ăn cái gì, thế nhưng là thuốc tuyệt đối không thể lại ăn. Nếu như không cẩn thận lại uống nhầm thuốc, làm bị thương dạ dày khí, hậu quả này coi như nghiêm trọng. Như vậy đi, các ngươi qua về sau, trước cho lão tiên sinh làm điểm cháo gạo đến dưỡng dưỡng dạ dày âm cùng dạ dày khí. Đằng sau đang từ từ điều trị. Đẩy xe lăn nam nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Tần Phong nói, thần y, ta kỳ thực cũng là làm chữa bệnh vệ sinh công tác. Ta rất không minh bạch, vì cái gì phụ thân ta ăn nhiều như vậy thuốc đều vô dụng, người lại vẫn cứ dùng 6 khắc lá trà liền giải quyết như vậy khó giải quyết nan đề đâu. Chúng ta trước đó cũng nhìn qua trung y a. Tần Phong vừa cười vừa nói, trung y xem bệnh, mấu chốt là phải đối chứng, muốn 8 cương biện chứng. Muốn phân rõ chủ thứ nặng nhẹ, lão tiên sinh bệnh đâu, kỳ thực cũng không phức tạp. Hoàng đế nội kinh bên trên có một câu nói như vậy. Đến dạ dày khí giả sinh, không dạ dày khí giả chết. Lúc ấy cái này lão tiên sinh dạ dày khí cận tổn hạng nhất. Bởi vậy, tuy nhiên lão tiên sinh có hư nhiệt ở bên trong, nhưng tuyệt đối không thể lại dùng khổ hàn thông dưới. Nếu không dạ dày khí chơi xong, người cũng liền theo nguy hiểm. Nếu như ta đoán được không nói bậy, Tây y hẳn là cho lão tiên sinh mở là thuốc sổ. Mà trung y đâu, mở là cái chủng loại kia khổ hàn loại khơi thông ta chi dược. Đây đều là sai lầm. Càng như vậy làm, lão tiên sinh tính khí thì càng suy yếu, thân thể thì càng hỏng bét. Rõ ràng nhất biểu hiện cũng là thử máu lúc phía trên những cái kia số liệu. Để cho các ngươi thấy kinh hồn bạt vía, đúng hay không? Mấy người liên tục gật đầu. Tần Phong nói đến một chút cũng không có sai. Đẩy xe lăn nam nhân vấn đề. Thần y, vì cái gì loại tình huống này dùng thuốc không được? Dùng trà lại có thể đâu? Tần Phong khoát khoát tay nói. Đại ca, ngài liền đừng gọi ta thần y. Ta tuyên bố trước một điểm a. Ta chỉ là một cái trung y kẻ yêu thích. Người thừa kế cùng Hoàng Dương người. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì thần y. Về phần ngươi vấn đề kia, kỳ thực cũng không phức tạp. Lá trà hơi khổ, hơi cam, lạnh xuống, hương thơm, cực nhọc mở lại không thương tổn âm. Khổ hàng cũng không thương tổn dương. Khổ kiêm mỹ vị, có thể khiến tỳ đến thăng thanh. Dạ dày đến hàng trọc, tỉnh dạ dày vui mừng tỳ. Sao thuốc ôn hòa quá nhiều, chậm rãi uống xong về sau, nhượng thân thể chọc khí bài xuất, túc liền đến hiểu biết, liền cho thấy tinh khí lên xuống đầu mối đã khôi phục vận chuyển. Chờ một lúc, lão tiên sinh hẳn là sẽ sinh ra buồn ngủ. Các ngươi dễ tìm nhất chiếc xe, đem lão tiên sinh mau chóng đưa nhà nhượng hắn ngủ. Tỉnh ngủ sau lão tiên sinh hẳn là sẽ có muốn ăn. Cái kia chính là nói lão tiên sinh thân thể âm dương đã điều hòa. Cho đến lúc đó, trước dựa theo ta trước đó nói, cho lão tiên sinh chịu điểm cháo gạo dưỡng dưỡng dạ dày. Về sau sẽ chậm chậm điều trị, chờ thân thể công năng khôi phục được không sai biệt lắm. Lại đối với những khác chứng bệnh tiến hành trị liệu, liền sẽ thu đến làm ít công to hiệu quả. Giờ phút này, lão tiên sinh tràn ngập cảm kích nhìn Tần Phong liếc một chút nói. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Tần Phong cười nói, ta gọi Tần Phong, xe đẩy nam nhân nói. Tần Phong, ngươi điện thoại là nhiều ít, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta đều đã bắt đầu thảo luận cho phụ thân ta chuẩn bị hậu sự. Hiện tại ngươi tương đương với cứu phụ thân ta mệnh. Chúng ta được thật tốt cảm tạ một chút ngươi. Tần Phong khoát khoát tay nói. Cảm tạ liền không cần. Xem như một tên trung y truyền thừa người. Trị bệnh cứu người chỉ là tiện tay mà thôi. Huống chi bất quá là dùng trà diệp cửa hàng 6 khắc trà long tỉnh mà thôi. Mà lại người ta còn không lấy tiền. Cho nên, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tần Phong xoay người đi ra ngoài. Giờ này khắc này, đã bắt đầu không ngừng ngáp buồn ngủ dần dần dày lão tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, chúng ta có thể không cảm tạ ngươi. Nhưng là ngươi vẫn là đến cho chúng ta lưu một cái phương thức liên lạc a. Ta tính toán đợi thân thể hơi ổn định một số về sau. Mời ngươi tự thân vì ta điều dưỡng thân thể một cái. Nói thật ra, hiện tại cái khác thầy thuốc ta không tin được. Tần Phong do dự một chút, ngẫm lại vị lão tiên sinh này tình huống thân thể đích thật đặc thù. Hướng trong túi quần vừa sờ, vừa vặn làm chuẩn bị lần này quốc y quán mở quán. Hắn mới ấn một hộp danh thiếp. Hiện tại liền chứa ở trong túi quần. Hắn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho đẩy xe lăn nam nhân. Sau đó mà cười cười phất phất tay. Biến mất tại siêu thị bên ngoài cuồn cuộn dòng người cùng trong màn đêm. Đẩy xe lăn nam nhân nhìn vài lần Tần Phong danh thiếp về sau. Đem danh thiếp đưa cho trên xe lăn lão giả. Lão giả sau khi xem xong, khinh khinh gật gật đầu nói. Thành Lâm a. Người trẻ tuổi này rất không tệ. thi ân bất cầu báo, ổn trọng mà khiêm tốn, đây mới là đệ nhất trung y mọi người phong thái a. Tuy nhiên hắn nói hắn không phải trung y, nhưng ta đoán chừng hắn trung y y thuật tuyệt đối sẽ không thấp, cho dù là không có đại sư cấp trình độ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đẩy xe lăn nam nhân nói, đúng vậy a, lần này cho ngài xem bệnh thầy thuốc bên trong tỉnh trung y viện chính chức cao chuyên gia liền có 3 tên. Ba người bọn hắn đều thúc thủ vô sách, nhưng cái này gọi Tần Phong người trẻ tuổi lại dùng 6 khắc trà long tỉnh liền giải quyết. Đây chính là chênh lệch a, cho nên có rất nhiều người đều mà nói cao thủ tại dân gian. Lão giả gật đầu nói, Thành Lâm a, thông qua chuyện này người cũng cần phải hấp thụ một chút giáo huấn tại xử lý trung y lúc làm việc, không muốn chỉ đưa ánh mắt tập trung tại học viện phái bên này. Học viện phái bên trong đích đích xác xác có cao nhân, nhưng là dân gian trung y cao thủ cũng không thể bỏ qua, bởi vì những này dân gian trung y đã có thể sinh tồn xuống dưới. Tất nhiên có bọn họ sở trường đồ vật. Đẩy xe lăn nam nhân rất nghiêm túc gật đầu. Phụ thân, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lão giả lại đánh ngáp một cái nói, Thành Lâm a, ngươi buổi tối hôm nay hảo hảo điều tra một chút cái này gọi Tần Phong người trẻ tuổi, nhìn xem có chuyện gì chúng ta cha con có thể hỗ trợ. Người ta cứu ta lão đầu tử mệnh a, ta Đoạn Quế mệnh xưa nay không thiếu bất luận kẻ nào nhân tình. Người trẻ tuổi này ân cứu mạng chúng ta từ từ trả đi. Đoạn Thành Lâm gật đầu. Cha, ta biết. Sáng ngày thứ 2, Tần Phong sáng sớm 6 điểm khoảng chừng liền đuổi tới quốc y quán bên này. Lần này không chỉ có Tần Phong đến, Tiết Giai Tuệ, Gia Cát Cường, Trương Thiết Truy, Sở Chí Hiên bọn người tất cả đều chạy tới hỗ trợ. Dù sao, đối Tần Phong tới nói, lần này quốc y quán có thể hay không làm lần đầu đã thành công trực tiếp quan hệ đến Vĩ Trạch Trung y dược công ty sinh tử tồn vong, mà cái này quốc y quán cũng là Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài Võ Đài tuyến ngoài cùng trận địa. Chỉ muốn cái này trận địa có thể ổn định lại, như vậy Tần Phong liền có thể dần dần đánh vỡ Hoàng Phủ gia tộc tại Bắc An thành phố Tư Gia Bệnh Viện lĩnh vực lũng đoạn địa vị. Mấu chốt nhất là quốc y quán có thể hay không thuận lợi khai trương cũng đi đến quỹ đạo, trực tiếp quan hệ đến Tần Phong Hoàng Dương trung y lý tưởng. Có thể nói như vậy, Tần Phong bởi vì từ nhỏ đã học tập trung y, lại thêm kiến thức đủ loại xã hội hiện tượng, cho nên hắn bắt đầu từ lúc đó liền đối Hoàng Dương trung y trung dược tràn ngập kiên định quyết tâm. Cho nên Tần Phong đối lần này quốc y quán khai trương buổi lễ 10 phần coi trọng. Tần Phong mang theo mọi người một mực từ 6 điểm bận rộn đến sáng sớm 8 điểm. Lúc này mới đem sở hữu công tác chuẩn bị toàn bộ vuốt thuận. Mà giờ này khắc này, khoảng cách khai trương buổi lễ 9 điểm 9 phân còn có một cái giờ. Ngay lúc này, một cỗ phun, giám sát, 2 chữ xe tải đứng ở quốc y cửa quán miệng. Cửa xe mở ra, trên xe đi xuống 5 người, cầm đầu một người ăn mặc một thân thẳng Âu phục, đại búi đầu, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, rất có phát ca phong thái, chỉ là hắn thân cao muốn thấp hơn một số, chỉ có 1m72 khoảng chừng, dáng người hơi có chút mập ra, bụng lớn nạm hướng về phía trước đột xuất, bất quá sau khi xuống xe, người này hai bên trái phải đều có 2 tên thủ hạ. Tại mọi người chen chúc dưới, người này bày làm ra một bộ khí thế cường đại hướng về ngoài cửa phương hướng đi tới. Giờ phút này, Tần Phong mang theo các vị các huynh đệ đã đợi tại cửa ra vào. Bởi vì Tần Phong đoán chừng, lúc này hẳn là sẽ có các phương bằng hữu đến đây cổ động. Nhìn thấy đi tới 5 người này, Tần Phong hỏi Gia Cát Cường, người biết bọn họ sao? Gia Cát Cường lắc đầu, không biết, những người khác đâu, có quen biết sao? Tần Phong mà hỏi, mọi người nhao nhao lắc đầu, Rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong bên này người không ai nhận biết người này. Tần Phong mi đầu liền nhăn lại tới. Chờ đến năm người này đi đến Tần Phong bọn họ phụ cận. Cầm đầu cái tên mập mạp này lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tiểu tử ngươi thẳng như bức a, ngươi là một chút mặt mũi cũng không cho ta à? Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Trực tiếp hỏi, ngươi là ai a? Bàn tử sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt thật giống như nhìn lấy người điên đồng dạng. Hắn vạn lần không ngờ. Tần Phong cái này tư nhân bệnh viện đều khai trương. Vậy mà không biết hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.